Luân hồi đan đế, chương 1267, Kim Giao cùng Hắc Ly. Góc truyện audio.com. Thế gian vạn sự, lợi ích làm đầu, Giả Trọng Hoa cũng không tin. Yêu ma đại quân như vậy giống trống khua chiêng. Thật chỉ là vì Triệu Câu cùng hoang cổ người đại lục loại. Coi như bọn họ dự tính ban đầu là như vậy. Nhưng hiện tại có công phá La Phù Sơn cơ hội. Yêu ma đại quân vậy tuyệt sẽ không bỏ rơi. Đổi lại là hắn, như có cơ hội tiêu diệt yêu tộc hoặc là ma tộc. Hắn là khẳng định sẽ vững vàng bắt. Được, Giả Trọng Hoa, nếu ngươi La Phù Sơn muốn tìm chết, vậy bổn tọa là được toàn ngươi. Tần Ma Ni hai tròng mắt sắc bén nổ bắn ra. Sau đó hắn chuyển mắt nhìn yêu ma liên quân mấy cái khác tuyệt đỉnh cự đầu. Các ngươi nói thế nào? La Phù Sơn hồ đồ ngu xuẩn, ý đồ bao che hoang cổ đại lục nhân tộc, tội không thể tha, A Tị ma chủ lạnh lẽo nói. Đem giết, nguyên đồ ma chủ lại là lời ít ý nhiều. Đừng ở chỗ này nói nhảm, trực tiếp động thủ đi. Vạn yêu cung cung chủ Tô Phi nói. Đã như vậy, vậy thì phát động toàn diện tấn công. Giết, Tần Ma Ni vung tay lên. Ùng ùng. Yêu ma hai tộc, như thủy triều đại quân, điên cuồng trào hướng La Phù Sơn. La Phù Sơn phòng ngự đại trận, ở như vậy thế công hạ kịch liệt chấn động, cuối cùng ầm tan vỡ, chém giết hoàn toàn mở ra. Yêu ma đại quân tiến vào La Phù Sơn, cùng La Phù Sơn các đệ tử, máu đánh nhau, Giả Trọng Hoa thực lực cường đại, nhưng cũng căn bản không có phát huy chỗ trống. Ba đạo thân ảnh chớp mắt, liền đem hắn vây quanh, là A Tị ma chủ, nguyên đồ ma chủ và Tô Phi ba đại tuyệt đỉnh cự đầu. Rất hiển nhiên, Giả Trọng Hoa có thể dẫn La Phù Sơn, cùng yêu ma hai tộc chống lại. Thực lực rõ ràng so A Tị ma chủ cùng tuyệt đỉnh cự đầu mạnh một đường. Nhưng ở ba đại tuyệt đỉnh cự đầu dưới sự vây công, hắn vẫn là chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Chỉ có phạm chủ Tần Ma Ni không động. Tựa hồ đang đợi cái gì. Chém giết không ngừng kéo dài. Theo thời gian trôi qua, La Phù Sơn thương vong càng ngày càng thảm trọng. Phịch, một lúc lâu sau, quảng cáo, chỉ nghe một tiếng nổ vậy rên. La Phù Sơn đám người thành viên tâm thần cũng run lên. Bọn họ ánh mắt đều không khỏi xem hướng bầu trời. Nơi đó là Giả Trọng Hoa và ba đại yêu ma cự đầu chiến trường. Mà giờ khác này, Giả Trọng Hoa bất ngờ bị A Tị ma chủ bị đánh cho bị thương. Thời gian dài cường độ cao chiến đấu, cho dù Giả Trọng Hoa thực lực cường đại, cũng khó tránh khỏi sẽ có nơi sơ sót. Từ đó bị A Tị ma chủ bắt cơ hội. Giả Trọng Hoa, cần gì phải ở nơi này phí công vùng vẫy? Chúng ta ba cái bất kỳ một vị, đơn độc xác thực đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng chúng ta ba cái liên thủ, ngươi lấy cái gì để che? A Tị ma chủ lạnh lùng nói. Giả Trọng Hoa tâm thần nặng nề, không nói gì, tiếp tục ngăn cản ba đại cự đầu. Cùng thời khắc đó, Giả Trọng Hoa ở chú ý chiến trường những địa phương khác. Càng xem hắn thì càng lòng thành nặng. Ở yêu ma hai tộc toàn diện thế công hạ, La Phù Sơn lần lượt tháo chạy, hoàn toàn chiêu không ngăn được. Duy chỉ có may mắn là trừ hắn ra, La Phù Sơn còn có Dạ Kình Thiên, có thể tổ chức La Phù đại quân, để cho La Phù Sơn tinh thần chưa đến nỗi tan vỡ. Nếu không ở hắn bị kẹt cư trú dưới tình huống, La Phù Sơn thật ứng đối không được loại cục diện này. Chiến tranh rơi vào kéo cưa, La Phù Sơn một khối rất thảm. Vậy do mượn ương ngạnh ý chí chiến đấu, cứ việc đánh bại, nhưng cũng không có thất bại thảm hại. Đem phòng tuyến duy trì ở La Phù ngọn núi chính dưới chân núi. Cái này làm cho La Phù Sơn đám người thành viên trong lòng không khỏi lần nữa dấy lên hy vọng. Ý chí chiến đấu càng sôi sục. Bọn họ chưa từng nghĩ có thể lật bàn. Nhưng yêu ma liên quân một khối cũng không phải là một nhà thế lực. Chỉ cần bọn họ có thể kiên trì tiếp, yêu ma liên quân tất sẽ quân tâm dao động, thậm chí xuất hiện nội loạn. Đến lúc đó, bọn họ có lẽ là có thể lấy được cùng yêu ma liên quân thương lượng tư cách. Nhưng vào lúc này, yêu ma liên quân trung ương, một đạo thân ảnh động, là Phạm Chủ Tần Ma Ni. Vị này ma tộc đệ nhất cường giả, cho đến lúc này mới động. Hoặc là nói, hắn một mực chính là ở cùng đây là cơ hội. Hắn chính là muốn để cho La Phù Sơn sinh ra hy vọng. Sau đó sẽ đem hy vọng đánh nát. Như vậy mới có thể đánh tan hoàn toàn La Phù Sơn đại quân quân tâm. Oanh, Tần Ma Ni hướng về phía Dạ Trọng Hoa một trường giữ ra. Dạ Trọng Hoa cũng không phải là không có lá bài tẩy. Từ vừa mới bắt đầu, hắn ngay tại phòng bị Tần Ma Ni. Vì thế hắn một trương cường lớn lá bài tẩy. Vẫn luôn không động. Bây giờ thấy Tần Ma Ni động thủ, Dạ Trọng Hoa không chần chờ nữa. Hắc Ly, một cái giống như hắc long vậy yêu vật, từ Dạ Trọng Hoa tay áo bào bên trong chui ra, bàn ở Dạ Trọng Hoa trên mình. Đây là ly hôn, là một loại long á loại sinh vật, trong cơ thể có huyết mạch của rồng. Ly hôn một bản thân, Dạ Trọng Hoa hơi thở đại tăng. Nguyên bản hắn tu vi là u oánh biến đổi. Như vậy hiện tại thì tăng lên tới u oánh hai đổi. Đồng thời, Dạ Trọng Hoa không chút do dự. Một quyền đánh ra, oanh, Tần Ma Ni bàn tay. Rất nhanh cùng Dạ Trọng Hoa quả đấm va chạm. Hư không văng tung tóe. Cái này kích thứ nhất. Dạ Trọng Hoa lại đem Tần Ma Ni đánh lui. Dạ Trọng Hoa ngầm thở phào. Không chờ hắn thở dốc. Tô Phi ba đại tuyệt đỉnh cự đầu lại lần nữa công tới. Nhưng có Hắc Ly tương trợ, Tô Phi ba đại tuyệt đỉnh cự đầu cũng không cách nào đè thêm chế Dạ Trọng Hoa. Đây là, Tần Ma Ni trong mắt thoáng qua lau một cái ánh sáng lạnh lẽo. Lại lần nữa đối với Dạ Trọng Hoa ra tay. Người có Hắc Ly, ta có kim dao, xem ai mạnh hơn. Xé kéo, tiếng nói rơi xuống. Tần Ma Ni trên mình quần áo vỡ nát. Lũ yêu ma nhất thời thấy. Ở Tần Ma Ni trên mình. Lại có một cái uy mãnh kim dao xăm. Thần uy vô biên. Phạm trời ở trên cao. Hộ pháp kim dao. Gia trì ta thân. Theo Tần Ma Ni chợt quát lên tiếng. Trên người hắn kim dao xăm thả ra sáng chói ánh sáng. Sau đó. Cái này xăm sống. Lại hóa thành một cái thật kim dao. Từ Tần Ma Ni trong cơ thể lao ra, trực tiếp hướng về phía Dạ Trọng Hoa nhào tới. Hắc Ly, Dạ Trọng Hoa mặt liền biến sắc, không dám thở ơ, linh cương cấp tốc vận chuyển hạ. Chiếm cứ ở trên người hắn Hắc Ly vậy bay ra. Ùng ùng, khoảnh khắc sau đó, kim dao và Hắc Ly liền đụng vào nhau. Tần Ma Ni cùng Dạ Trọng Hoa bên tám lạng, người nửa cân, quảng cáo. Nhưng cái này đối với Dạ Trọng Hoa mà nói, không thể nghi ngờ không phải tin tức tốt gì. Quả nhiên, làm tinh lực của hắn bị Tần Ma Ni dính dấp ở. Tô Phi ba đại tuyệt đỉnh cự đầu không có nghỉ ngơi. Nhân cơ hội tăng cường đối với Dạ Trọng Hoa công kích. Bình bịch bịch, liên tục tam kích sau đó. Dạ Trọng Hoa không nhịn được, bị đánh từ bầu trời rơi xuống. Oanh! Mặt đất bị Dạ Trọng Hoa đập ra một cái hố sâu. Phốc suy, Dạ Trọng Hoa từ trong hố sâu bò dậy. Há mồm hộc máu, giống nhau đã bị thương nặng. Sơn chủ, La Phù Sơn đám người thành viên cũng hoảng sợ thất sắc. Theo Dạ Trọng Hoa bị thương nặng, bọn họ trong lòng mới vừa sinh ra hy vọng ngay tức thì tan biến. Tuyệt vọng và kinh hoàng tâm trạng cuồng trào ra. La Phù Sơn, song đời, xa xa, rất nhiều thế lực trong bóng tối theo dõi. Thấy một màn này, các thế lực lớn yêu ma cũng không khỏi cảm thán. Nhìn cục diện này, La Phù Sơn đã là thất bại không thể nghi ngờ. La Phù Sơn một khi sa sút, yêu ma hai tộc tuyệt sẽ không bỏ qua La Phù Sơn. Sợ rằng sẽ trực tiếp đem La Phù Sơn chém tận giết tuyệt. Sẽ không cho La Phù Sơn quật khởi lần nữa cơ hội. Không chỉ có cái khác yêu ma. Coi như Dạ Trọng Hoa cũng tâm thần tuyệt vọng. Chẳng lẽ La Phù Sơn vạn năm cơ nghiệp, thật muốn tống táng ở trong tay hắn. Vù vù, ngay tại thời khắc nguy cấp này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền tới một hồi dồn dập tiếng xé gió. Lũ yêu ma đều là không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo hỏa quang, giống như sao rơi từ xa đến gần. Vậy là ai? Lũ yêu ma kinh hãi không thôi. Từ khí thế kia tới xem, người tới thực lực tuyệt đối bất phàm. Nhưng cái này loại giây phút, còn có cái nào cường giả sẽ xuất hiện? Ngay chớp mắt, hỏa quang kia liền tới đến trung ương chiến trường. Hiển hiện ra một bóng người tới. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.